Bạch tử tái sinh, chương 417, chương 417. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trầm Thanh Thanh cũng không ngờ rằng Lương Văn Thư lại chọn cách này để leo lên hot search. Thật sự rất liều lĩnh, người mà cô đang hẹn hò là ai vậy nhỉ? Chẳng mấy chốc, cư dân mạng đã điều tra ra thân phận của Thu Chí Thịnh. Anh là người ngoài giới, lại còn là một tổng giám đốc nữa. Ngôi sao nữ và tổng giám đốc, từ bề ngoài nhìn vào, họ khá xứng đôi. Ít nhất là có cảm giác rất phù hợp. Một số cư dân mạng ăn dưa bình luận, ngôi sao nữ với tổng giám đốc, đây là chuyện tôi chỉ thấy trong tiểu thuyết ngôn tình thôi. Không nói gì khác, Lương Văn Thư hiện đang ở thời kỳ thăng tiến sự nghiệp, công khai đính hôn như vậy cũng cần phải có can đảm. Tôi nghĩ cô ấy rất chân thành với tình yêu. Nếu anh này không tốt với Lương Văn Thư thì cô ấy đã không công khai tình cảm rồi, phải không? Mỗi người đều có quyền chọn lựa tình yêu của mình. Không phải cứ yêu là bị coi là não tình yêu, đâu nhé, những người trong bình luận này chẳng chịu nhìn người khác sống tốt chút nào. Các bình luận trên mạng có đủ loại ý kiến, có người ủng hộ, cũng có người phản đối. Điều này lại càng làm Lương Văn Thư thêm cứng đầu, cô cảm thấy những người phản đối với lý do tốt cho cô, thực ra là những kẻ không muốn cô hạnh phúc, không muốn cô sống tốt, chính là những fan đen. Cô phải bảo vệ tình yêu của mình. Vì vậy, cô còn cố tình đăng thêm một bức ảnh nữa của mình và Thu Chí Thịnh vào giữa đêm. Lương Văn Thư không biết rằng hành động này của cô lại càng khiến Thu Chí Thịnh nghĩ rằng anh đã hoàn toàn chiếm được cô. Công khai tình cảm và gây ra sóng gió lớn như vậy, nếu không kết thúc có hậu, thật khó có thể kết thúc ổn thỏa. Lương Văn Thư tự ý công khai tình cảm, việc này đã gây chú ý trong gia đình Lương. Vương Ngọc Từ lạnh lùng đứng ngoài, xem trò cười. Lương Hồng Phi thì cảm thấy hơi tức giận, Lương Văn Thư dù sao cũng là người Lương gia, chuyện lớn như vậy mà cô ấy lại không thảo luận trước với gia đình, tự tiện quyết định. Thu Chí Thịnh là ai? Anh ta có đủ tư cách làm rể của gia đình Lương không? Gia đình Lương có phải ai muốn trèo lên là trèo lên được không? Lương Hồng Phi sáng sớm đã nổi giận, gọi điện cho Tống Hàn Yên và mắng một trận, bảo bà dạy con gái tốt quá. Trên dạy không đúng thì dưới cũng hỏng. Tống Hàn Yên vừa nghe điện thoại sáng sớm, còn tưởng là Lương Hồng Phi chuẩn bị đến Hồng Thành gặp bà, ai ngờ lại bị mắng tơi tả. Bà trong lòng tức giận nhưng lại không biết phải phản ứng sao. Mặc dù Tống Hàn Yên rất hài lòng với Thu Chí Thịnh, nhưng chuyện công khai lớn như vậy, Lương Văn Thư lại dám tự ý quyết định mà không thảo luận với bà. Tống Hàn Yên cũng tức giận không ít, liền gọi lại cho Lương Văn Thư. Chuyện lớn như vậy mà con không bàn với mẹ một câu. Con có xem mẹ là mẹ của con không hả? Lương Văn Thư, mẹ, không phải mẹ cũng rất hài lòng với Thu Chí Thịnh sao? Hôm qua con đưa anh ấy đến gặp bà già Vương Ngọc Từ kia, bà ấy chế giễu con, bảo Thu Chí Thịnh không cưới con, vì thế con mới tức giận. Tống Hàn Yên, tức giận, con sống hơn 20 năm rồi, đầu óc không phát triển à, cái chuyện này mà cũng làm theo cảm tính được sao? Ba con giờ đã biết chuyện này rồi. Nếu ông ấy không đồng ý thì con có nghĩ đến phải làm sao không? Lương Văn Thư, phải làm sao, còn phải làm sao nữa? Chẳng phải là con với anh ấy sẽ kết hôn ngay sao? Dù sao cũng đã công khai rồi, hơn nữa Thu Chí Thịnh cũng không tệ. Anh ấy đối xử với con rất tốt, sau này còn có thể giúp đỡ anh trai. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tống Hàn Yên nghe những lời ngây thơ của Lương Văn Thư, đành phải nhắm mắt lại. Bà cảm thấy mọi chuyện đã vượt khỏi quỹ đạo rồi, chiếc xe đã rời xa quỹ đạo mà bà đã vạch ra. Nhưng hiện tại Tống Hàn Yên lại nhận ra rằng mình không thể thay đổi được tình thế. Bà chỉ còn hy vọng rằng Lương Hồng Phi sẽ không vì chuyện này mà kéo theo việc gia đình liên quan đến thế lực con trai bà. Tuy nhiên, nếu Thu Chí Thịnh thật sự yêu Lương Văn Thư như vậy, nếu họ kết hôn và có sự trợ giúp của anh, Lương Hồng Phi chỉ tức giận một lúc thôi, sẽ không giận lâu đâu. Tống Hàn Yên, mẹ biết tính tình ba con mà, con tự tìm thời gian về nhà xin lỗi ba. Ngoài ra, chuyện đã đến nước này thì phải giữ chặt Thu Chí Thịnh, đừng để con gà đó bay mất. Lương Văn Thư, biết rồi, mẹ, anh ấy giờ không thể rời khỏi con đâu. Tống Hàn Yên, hy vọng là như vậy. Cuộc đấu đá trong gia đình Lương, những gì Bạch Tử làm chỉ có vậy thôi. Phần còn lại phải dựa vào Vương Mộc Từ tự mình xử lý. Tuy nhiên, chắc hẳn Vương Ngọc Từ biết phải làm gì, tiếp theo chỉ cần để mặc Lương Văn Thư kết hôn với Thu Chí Thịnh, rồi có thể ngồi xem cô tự chuốc lấy thất bại. Lương Văn Thư đã duy trì vị trí trên bảng tìm kiếm nóng trên Weibo suốt 4 ngày. Sau đó, bị bộ phim mới của Đổng Vân thay thế. Gần đây trong làng giải trí cũng có một cái tên đáng chú ý, đó là sự trỗi dậy của nữ diễn viên Mạnh Tích Khả. Bộ phim mới của cô, Minh Trúc Thiên Nam, đã chính thức công bố nữ chính, mang đến một khởi đầu đầy may mắn. Kể từ khi Ngụt Thành Xuân phát sóng, nam chính Tạ Bắc Mạc và nữ chính Bạch Tử đã thu hút được lượng fan lớn nhất, theo sau đó là nữ ba Mạnh Tích Khả. Cũng phải nhờ vào sự nhường vai của Trầm Thanh Thanh Tình, nếu không, Mạnh Tích Khả sẽ không có cơ hội nổi bật. Dù cô có nổi lên, cũng phải đợi thêm 2-3 năm nữa. Mạnh Tích Khả đã từng tham gia nhiều bộ phim, mặc dù vai diễn của cô không nhiều nhưng diễn xuất xuất sắc, vì vậy đã để lại ấn tượng sâu sắc với khán giả. Cô đã tích lũy kinh nghiệm qua nhiều năm, và cuối cùng với vai diễn nữ ba Mạc Kinh Xuân, cô đã nổi tiếng. Sau nhiều năm đóng vai phụ, cuối cùng cô cũng đã có được vai nữ chính trong bộ phim Minh Trúc Thiên Nam. Bạch Tử giúp đỡ Vương Ngọc Từ không phải là không có lý do. Vương Ngọc Từ có một người em họ làm trong ngành nước hoa ở Bắc Âu, thương hiệu tên là Ella. Fanpage chính thức, Tiểu Lạc Lạc thích ăn dưa, FL Lạc nhé. Yêu các bạn là một thương hiệu cao cấp trong ngành nước hoa. Ella chưa bao giờ tìm kiếm người đại diện, thậm chí cũng không thèm tìm người đại diện. Bởi vì đối tượng khách hàng của Ella không phải là công chúng mà là những người giàu có thuộc tầng lớp thượng lưu. Nước hoa chỉ cần được bảo quản tốt, một chai có thể lưu truyền mãi mãi. Nhiều chai nước hoa cổ, nếu lưu trữ lâu, vẫn có thể bán được với giá hàng triệu, thậm chí hàng tỷ trong các buổi đấu giá. Ella là một thương hiệu đặc biệt, không phải nước hoa thương mại mà là nước hoa salon. Vì vậy, Ella không cần có sự nổi tiếng quá cao, vì vậy họ chưa bao giờ tìm người đại diện. Một vài năm trước, Ella đã ra mắt một dòng nước hoa mang tên Trúc Vụ Lãnh Mai. Cho đến nay, nó vẫn rất hiếm trên thị trường thứ cấp, giá bán lại đã tăng vọt. Một chai nước hoa gần như có thể mua được một căn nhà ở thành phố cấp 3 và dự đoán giá sẽ còn cao hơn trong tương lai. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi sinh nhật Tư Hiểu Đồng, Bạch Tử đã tặng cô một chai Trúc Vụ Lãnh Mai. Tư Hiểu Đồng tiếc không muốn xịt, chỉ cất giữ. Bạch Tử đã giúp đỡ Vương Ngọc Từ và Vương Ngọc Từ muốn báo đáp lại Bạch Tử. Vì vậy, Hà đã mạnh mẽ đề nghị em họ tìm Bạch Tử làm người đại diện toàn cầu đầu tiên. Em họ của bà, Kiều Minh Tiên, hồi nhỏ quan hệ rất tốt với Vương Ngọc Từ. Hai người đã lớn lên cùng nhau, mọi thứ đều có thể chia sẻ cho nhau. Dù Kiều Minh Tiên không phải là người sáng lập Ella, nhưng bà hiện tại là chuyên gia pha chế hương, nắm quyền lớn trong công ty. Vương Ngọc Từ hiếm khi thúc giục bà mạnh mẽ như vậy, suýt nữa khiến bà nghĩ rằng Bạch Từ là cô gái mà Vương Ngọc Từ muốn chọn làm con dâu. Cách chương.